Chương 1298, thời gian qua đi vạn năm gặp lại. Vũ Vân một mặt chấn định, mặt không đổi sắc nói láo, không sai. Nàng diễn kỹ rất không tệ, từ mặt ngoài đến xem, thật đúng là nhìn không ra nàng là đang nói láo. Đáng tiếc Vũ Vân đến cùng vẫn thôi đi sót một điểm. Năm đó Phượng Thiên Dương xảy ra chuyện, Tiên Linh Tông đã sớm biết là thần nữ cung làm chuyện tốt. Sự kiện kia về sau, Tiên Linh Tông tìm qua thần nữ cung phiền phức. Chỉ là thời gian cách lâu, thần nữ cung cùng Tiên Linh Tông không ngừng xung đột, Vũ Vân nhưng lại đem việc này đem quên đi. Cái này cũng cùng bản thân nàng trạng thái có quan hệ. Nàng hiện tại trạng thái xác thực càng ngày càng không xong. Trên vạn năm tuế nguyệt, quá mức dài dằng dặc. Cho dù là nàng dạng này tu vi, bây giờ thọ nguyên cũng mau muốn đi đến cuối cùng. Người vừa già đi, tự nhiên là dễ dàng xuất hiện đủ loại tình huống. Cho nên nàng mới có thể thực sự muốn bắt được Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh, được thần vị. Một khi thành thần, nàng liền có thể đồng thọ cùng trời đất, triệt để thoát khỏi tử vong nguy hiểm. Vũ Vân khởi dại nghĩ đến, QNZ thực sự mong mỏi có thể mau chóng được thần vị. Nàng không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu không phải là lần trước phá hư thiên nhân tộc linh mục, để cho nàng bị phản vệ trọng thương, không thể không bế quan chữa thương, nàng đã sớm đối với Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh hạ thủ. Chỗ nào còn sẽ chờ tới bây giờ Vũ Vân cho rằng biểu hiện được không có chút nào sơ hở, nói xong cũng chờ lấy Long Vân Lương đám người đồng ý. Ai ngờ Long Vân Lương cười như không cười nhìn xem nàng, ngươi nói ngươi biết Thiên Dương tung tích thực là chuyện Tiếu Lâm. Vũ Vân biến sắc, trong lòng đột nhiên có cực kỳ không tốt suy đoán, nhưng nàng vẫn là không chết tâm hỏi, ngươi có ý tứ gì cho đến lúc này, trong nội tâm nàng như cũ ôm may mắn. Long Vân Lương cười lạnh, ngươi nếu là có thể biết rõ Thiên Dương tung tích, há lại sẽ không biết, Thiên Dương kỳ thật một mực đều ở Tiên Linh Tông. Vũ Vân quá khiếp sợ, bật thốt lên liền nói, điều đó không có khả năng. Nói xong nàng liền hối hận. Nàng trúng kế quả nhiên, Long Vân Lương ngay sau đó liền chất vấn, vì sao không có khả năng đúng vậy à, ta làm sao quên, lúc trước bắt Thiên Dương cùng Tiểu Bạch, không phải là ngươi phái người làm sao? Vũ Vân cười lạnh, ăn nói bừa bãi, bản tọa chính là thần nữ cung cung chủ, sao lại làm loại chuyện này? Nàng quyết định từ chết đến liết. Ai ngờ vừa dứt lời, nàng liền nghe được một tiếng quen tai đến cực điểm thanh âm. Cái kia thanh âm cười tủm tỉm nói, ngươi làm qua chuyện xấu chẳng lẽ còn thiếu sao? Vũ Vân toàn thân cứng ngắc, khiếp sợ dương mắt mắt, quả nhiên trông thấy thân ảnh quen thuộc từ đằng xa bay tới. Sau lưng nàng mở ra một đôi như mộng ảo quan vũ, trong chớp mắt liền đi tới Long Vân Lương bên cạnh cách đó không xa, giễu cợt nhìn xem nàng. Càng làm cho Vũ Vân khó chịu là, Quân Vô Cực không là một người đến. Nàng còn lôi kéo Tạ Lưu Cảnh, hắn vẫn là giống như trước, chỉ là không có đi qua như thế băng lãnh. Sau khi Tạ Lưu Cảnh ánh mắt nhìn qua thời điểm, Vũ Vân liền phát hiện nàng sai. Hắn kỳ thật còn giống như trước, hắn ôn nhu, QNZ chỉ cho Quân Vô Cực một người thôi. Vũ Vân há hốc mồm, vẫn là không có gọi ra cái kia một tiếng sư huynh. Thẳng đến lúc này nàng vẫn trong lòng còn có may mắn, hy vọng Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh cũng không có trí nhớ kiếp trước. Quân Vô Cực xem xét Vũ Vân vờ ơ y ma gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Lưu Cảnh không thả, lập tức bất mãn. Nàng ngăn trở Tạ Lưu Cảnh, không khách khi đối với Vũ Vân nói, ngươi nhìn cái gì đấy, không muốn con mắt có phải hay không? Không biết hắn đã có chu sao? Tạ Lưu Cảnh có chút bất đắc dĩ, Quân Vô Cực vóc dáng mặc dù cao gầy, nhưng vẫn là muốn so hắn thấp hơn không ít. Coi như đứng ở hắn phía trước, QNZ ngăn không được. Nhưng hắn liền là ưa thích Quân Vô Cực bộ này bá đạo bộ dáng.